Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, buông xuống bạch bạch. Đương nhiên, nếu muốn thỏa mãn những yêu cầu này tự nhiên muốn xây dựng ở cực phong phú vật chất cơ sở phía trên. Nếu không có có cực cao thực lực kinh tế, muốn tại như thiên đường thành dạng này người thế tục căn cứ. Tạo nên tựa như thánh địa tu hành đồng dạng linh hồn không khí. Có gì khác thần thoại? Lăng Tiêu, ngươi cùng cái này Vân công tử đến cùng quan hệ thế nào? Vấn đề này đã sớm im lìm tại Độc Cô Sầu trong lòng cả đêm. Rất tốt quan hệ. Lăng Tiêu túy cười cười. Ngươi không cảm thấy tiểu tử này nhìn rất thuận mắt sao? Đối với hắn, ta không có bất luận cái gì keo kiệt. Độc Cô Sầu gật gật đầu. Vân Dương tiểu gia hỏa này người bộ dáng đích thật là rất không tệ. Nhưng tổng còn chưa về phần đến ngươi ta lấy lễ hạng giao tình trạng đi. Ta muốn nghe nói thật. Thống khoái điểm. Lăng Tiêu túy cười ha ha. Hắn chỗ tốt. Ngươi nếu là không có bản thân trải nghiệm. Hết thảy luận điệu đều là thuộc nói suông. Tin tưởng ngươi cùng hắn chung sống sau một thời gian ngắn liền sẽ rõ ràng. Cùng hắn là bạn, chưa hẳn chỉ là cơ duyên của hắn. Độc Cô Sầu thản nhiên nói. Hy vọng như vậy, thương thế của ngươi thế nào? Lăng Tiêu túy nói. Không sao, Độc Cô Sầu cười khổ một tiếng. Cũng chỉ là im lìm ở một thanh kiếm khí. Không còn gì khác, đối phương có bức ta xuất động thương tình kiếm thực lực. Tình hình chiến đấu như vậy, ta lại thế nào khả năng hoàn toàn không thương tổn đâu. Lăng Tiêu túy nhẹ nhàng gật đầu. Vạn sự cẩn thận, không qua loa được. Độc Cô Sầu hiển nhiên cũng không để ý. Nói, một tiết này ta làm sao không minh bạch. Chỉ là cái kia niên tiên sinh thực lực cố nhiên vượt qua dự tính của ta. Vẫn còn chưa tới có thể chân chính làm bị thương ta trình độ. Xác thực không sao, nói đến đây, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói, đó là cái gì? Đột ngột đưa tay sau khi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phát ra, đã sớm đem nguyên bản bò nằm ở trên nóc nhà một cái mèo trắng nhỏ hư không thu hút tới trong tay. Mèo con meo meo gọi, nhè răng trợn mắt, rất là tức giận xoay người, liều mạng giãy giụa, nhưng là giãy giụa không thoát. Độc Cô Sầu đem mèo con đặt ở lòng bàn tay nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lăng Tiêu ngươi nhìn, một chút như thế đồ chơi nhỏ ẩn hình biệt tích thủ đoạn thật sự đến. Một mực tiềm hành đến chúng ta bên này trên nóc nhà mới bị ta phát hiện. Cái này rất khó lường a. Nói đột nhiên không có thanh âm, mở to hai mắt nhìn, đột nhiên một tiếng kinh ngạc. Lăng Tiêu, cái này đồ chơi nhỏ không phải mèo a. Xoa nắn lấy trong tay lớn chừng bàn tay vật nhỏ, lăn qua lộn lại giơ lên nhìn. Lăng Tiêu túy cười thở dài, thầm nghĩ Độc Cô Sầu đây là bao lâu thời gian không có xuất thế rồi. Thế mà ngay cả một con mèo cũng muốn phân biệt lâu như vậy. Chỉ nghe thanh âm còn nghe không ra a. Mèo ôm mèo ô. Nhà ngươi lão hổ sẽ như vậy gọi a? Lại nói lão hổ cũng không có nhỏ như vậy a. Đành phải đụng lên đi xem nhìn. Vừa nhìn, không khỏi cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây là thôn thiên báo. Thế nhưng là con non thôn thiên báo thực lực làm sao đến tận đây? Tiểu gia hỏa rất đáng thương tại Độc Cô Sầu lòng bàn tay giãy giụa. Nhưng ở Độc Cô Sầu sức mạnh mạnh mẽ hỗn loạn chế ước phía dưới. Đừng bảo là giãy giụa bỏ trốn. Liên biến đổi hình thể cũng là làm không được. Nỗ lực đưa cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Tiêu túy. Ánh mắt ba ba, cực kỳ đáng thương. Quả nhiên ta thấy mà yêu. Lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên thoáng hiện. Một cái thanh âm lạnh lùng cũng vang lên theo. Ngươi là ai? Còn không mau buông xuống đại bạch bạch. Người tới chính là Bạch Y Tuyết. Dưới ánh trăng, Bạch Y Tuyết một bộ trắng hơn tuyết áo trắng. Dáng người thẳng tắp, kiếm mi tà phi. Quả nhiên phong thái chiếu người. Nó hai mắt đều là xâm nhiên chi ý. Hắn một tay đè lại chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn qua hai người. Chiến ý gạt rào, nếu không phải hiện tại chính là tại Vân Phủ. Bạch Tuyết biết đối phương nhiều giống như không phải ngoại nhân. Không chừng đã rút kiếm động thủ. Tiểu gia hỏa này chính là Đại Bạch Bạch. Gia hỏa này mỗi ngày trong đêm đều từ Niếp Niếp bên kia trở về Vân Phủ một chuyến. Cùng mình huynh đệ gặp nhau. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay thiếu đi hai cái huynh đệ gặp nhau. Đại Bạch Bạch không những lòng nóng như lửa đốt, càng thêm lo nghĩ muôn dạng. Không biết Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch lúc nào có thể trở về. Trong lòng nhớ mong phía dưới, Đại Bạch Bạch trở về đến càng phát ra chịu khó. Nào nghĩ tới tối hôm nay vừa mới trở về, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị người bắt lại. Đây chính là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua cẩu huyết sự tình. Đại Bạch Bạch trong lòng gào thét nhiều hơn. Lão tử đều không có phòng bị, ngươi liền lên tay bắt ta. Đây là nhà của ta, ta mới như thế không có phòng bị tính. Có loại ngươi buông ta xuống, chúng ta lại đến qua. Chỉ tiếc mặc kệ nó gọi thế nào gọi, Độc Cô Sầu đó là nửa chữ đều nghe không hiểu. Coi như coi là thật nghe hiểu được, Độc Cô Sầu cũng chưa chắc sẽ thêm nhất cử này. Đã được quyết định từ lâu kết quả, không cần thử lại. Mặc dù trước mắt cái này thôn thiên báo con non thực lực vượt mức bình thường, nhưng lại như thế nào vào tới như Độc Cô Sầu Lăng Tiêu Túy lớn như vậy nhà trong mắt. Kinh dị một thanh đã là cực hạn, cho dù cảnh giác hoàn toàn, cho dù toàn lực ứng phó, đối mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, kết quả sẽ không hai loại. Hả, nếu là ta không thả đâu, ngươi dám thế nào? Độc Cô Sầu nhìn xem Bạch Y Tuyết, không khỏi thú vị mà hỏi thăm. Không thả, Bạch Tuyết bên này còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy một người nói ra. Ngươi nếu là không thả, vậy thì phải hỏi một chút bản công tử đáp ứng hay là không đáp ứng. Nói lời này, chỉ gặp một cái đầy người đều là xanh biếc ướt át màu xanh biếc giạt rào ra hỏa. Một bước ba lay động đi qua, Độc Cô Sầu cảm thấy càng cảm thấy thú vị, bật cười, ngươi lại là người nào? Bản công tử chính là, ngươi tới vừa mới đi tới, một câu nói phân nửa, lại liền thấy Lăng Tiêu Túy, theo bản năng một tiếng kêu sợ hãi, quay người co cẳng liền đi, trong miệng lẩm bẩm nói, đi ra đi tiểu chạy thế nào nơi này tới? Nhà xí tại bên nào tới? Một bên thầm thì trong miệng, tựa như phía sau cái mông bị chó đuổi đồng dạng phi tốc chạy. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, đã sớm không có bóng dáng. Ngoạc kép, Độc Cô Sầu nhất thời nửa ngày im lặng. Con hàng này chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh không thành a? Ăn mặc một thân áo xanh đã đủ gây ánh mắt. Khẩu khí kia càng là rất nghiêu bức khoản tiền chắc chắn. Kết quả một câu chưa nói xong liền xoay người chạy. Lấy cớ có thể hay không tìm quá kém. Đi tiểu, đêm hôm khuya khoát ngươi chạy đến giữa sân tìm đến nhà xí. Nhà ngươi nhà xí thiết trí tại sân nhỏ chính giữa a. Quả thực là ăn nói bừa bãi. Không thể nói lý. Lăng Tiêu Túy khóe miệng lại là treo lên một tia dị dạng ý cười. Đây không phải, ngày đó gặp được người kia nhà hài tử tới. Khó được, thế mà còn nhớ rõ ta. Không nói những cái khác, chỉ nhớ là thật không kém. Đông Thiên Lãnh một đường gấp đi, cơ hồ coi là thật sợ tè ra quần một đũng quần. Lúc này hắn chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân rét lạnh. Bàn chân cũng là không ngừng run lên. Lần trước gặp gia hỏa này thiếu chút nữa thật đi tiểu. Lần này, hay là gia hỏa này, lại là kém chút đi tiểu. Quá mẹ nó treo, ta phát hiện đời ta cùng những này tuyệt đỉnh cao thủ xung đột. Cái này đến cái khác gặp phải. Đông Thiên Lãnh toàn thân run rẩy. Lúc đầu lần này thật không có nghĩ ra được đi tiểu. Nhưng bị như thế giật mình. Lại là thật mắc đái đứng lên, chỉ cảm thấy chậm thêm một hồi, đó chính là thật xong đời. Bước nhanh phóng tới nhà xí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.